Chương 1009, dung nhập nhân loại xã hội. Hiển nhiên là hai người kia cũng từng bị nhân loại thức ăn độc hại, bất quá Trương Lương vẫn cảm thấy có vài phần buồn cười. Hắn mặc dù không biết thân thể của chính mình chuyện gì xảy ra dáng vẻ dị biến, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương cảm giác mình đối với nhân loại thức ăn cũng không có như vậy chống cự, thế nhưng điểm này hắn không có cần phải nói đi ra, liền thẳng thắn coi là chính mình một cái bí mật nhỏ đã ẩn núp đi. Gao có thể dùng ăn cây cà phê, mà yên ổn khu nơi đây, sinh hoạt đại đa số vẫn là nhân loại, đem so sánh với tốt xấu lẫn lộn bốn khu, hay hoặc là những khu vực khác mà nói. Yên ổn khu đã là một cái phi thường an ổn địa phương, ta liền ở chỗ này mở một quán cà phê, ngẫu nhiên trợ giúp một cái nhỏ yếu gạo ổ. Điếm trưởng nhớ lại mình làm năm tình cảnh, lại khôi phục bình tĩnh, đem chính mình phía trước ý tưởng nói liên tục. Thì ra đúng như vậy, ngược lại là một ý định không tồi. Trương Lương nghe xong, cũng là hết sức tán thành. Người có thể đủ tán thành, chính là không thể tốt hơn nữa, tiếp đó. Ngươi còn muốn chuẩn bị đi trở về bốn khu sao? Nhìn trước mắt Trương Lương, điếm trưởng chợt mỉm cười ném ra một cái mời mời. Điếm trưởng ý là, muốn cho ta ở chỗ này giúp ngài công tác. Nhìn trước mắt điếm trưởng, Trương Lương khẽ cười lên, hắn cũng sớm đã minh bạch, cái này trên thế giới không có vô duyên vô cố bánh. Hướng trước mắt điếm trưởng thực lực cũng rất mạnh tinh thần, có thể tìm được mình và dẫu mồ rẹn gì trên người đến, chỉ sợ cũng là có muốn để bọn họ cùng nhau đến yên ổn khu tới ý tứ. Bất quá, vừa lúc, ta cũng có cái ý nghĩ này, bốn khu, tạm thời không cần phải trở về, hai ba khu nơi đó, ta đã để bọn họ bình ổn phát triển tiếp, tận lực không muốn gây nên những người khác chú ý, cũng không có cái gì cần ta nhúc nhích địa phương, kế tiếp ta đều sẽ rất rảnh rỗi. Trương Lương nói một chút lời nói nhảm, ý tứ đại khái tổng kết lại chính là, hắn đã đáp ứng. Ha ha, vậy là tốt rồi. Điếm trưởng từ lúc Trương Lương nói chuyện ngay miệng, cũng đã hiểu ý tứ của hắn, đầy mặt nụ cười gật đầu tán thưởng. Ừ, húng, còn có hai đứa bé này cần ta chiếu cố, ta phải làm cho các nàng hảo hảo trưởng đại tài đi. Trương Lương đạm nhiên gật đầu, nét mặt không hề tiêu ý, nhưng nhìn ở một bên kỳ dị xì mạ tủ cả cùng kỳ dị xì mạ hệ giả tổ trong mắt, lại chỉ cảm thấy trước mắt Trương Lương, chỉ sợ sẽ là cái này trên thế giới đối với các nàng người tốt nhất. Không có cách nào. Hai đứa bé này mới vừa mất đi phụ thân, lại đã trải qua nhiều như vậy những người khác khó có thể tưởng tượng sự tình, hiện tại chính là không có cảm giác an toàn thời điểm. Trương Lương mạnh mẽ ra mạ tổ tàn nhẫn, đủ để cho người sản sinh cảm giác an toàn. Mà ở các nàng phát hiện, trước mắt Trương Lương, đối đãi mình người bên cạnh coi như hiền lành thời điểm, các nàng chính mình chỉ sợ cũng không có phát hiện, giữa lúc bất chi bất giác, các nàng đã đối với Trương Lương sinh ra tín nhiệm cảm giác. Sau đó sẽ cũng khó mà dứt bỏ ra. Thì ra đúng như vậy, đây cũng là một cái dễ giải quyết vấn đề, bất quá ta nghĩ, ngươi nên sẽ giúp các nàng cân nhắc kỹ. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này điếm trưởng đã tại trong lúc bất chi bất giác đem Trương Lương đặt tới một cái so với hắn so với đồng đàn ở dê vị trí. Đây là vô hình chung Trương Lương cho người cảm giác, đến khi vị này điếm trưởng phản ứng kịp sau đó, mình cũng nhịn không được cảm thấy kinh ngạc, hắn đều không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên coi trọng Trương Lương đến nước này. Ngươi là nói, kế tiếp ngươi phải ở lại chỗ này đến khi thôi cùng dầu mồ rẹn gì trở về thời điểm, cũng khép lại phía ngoài tin tức mới nhất, nhân loại lục soát quan đang ở 4 khu cùng 2-3 khu không ngừng chóc nã sát lục gạo ô nhóm. Thế nhưng, người nhân loại này lục soát quan, cũng bị làm con ngồi theo dõi, gạo ô sức chiến đấu có thể không phải dung khinh thường. Bọn họ càng sẽ không tiếp thu trong con mắt của bọn họ lương thực xoay người đối với bọn họ triển khai công kích sự tình, vì vậy hai phe trong lúc đó có thể nói là chém giết có chút thảm liệt. Phía trước bốn khu gấu bị Trương Lương không lưu tình chút nào, làm cho có thể nói là chết một mảng lớn người, đoạn thời gian đó, chỉ cần là Trương Lương ở trong cuộc sống, mỗi cái gấu đều là lo lắng đề phòng, một mình hắn tạo thành lực uy hiếp, so với bây giờ người nhân loại này lục soát quan mà nói. Có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Đây cũng là vì sao người nhiều như vậy đều sợ hãi Trương Lương, thậm chí biết Trương Lương nguyên nhân chỗ. Mà bốn khu đoạn thời gian đó, bất kể là nhỏ yếu vẫn là cường đại, mỗi một người đều là đang liều mạng đúc luyện cùng với chính mình, giả như không đủ cường đại, khả năng chỉ một lúc sẽ chết ở đồng loại cùng Trương Lương mũi kiếm phía dưới. Vô hình chung, bốn khu toàn thân gầu thực lực có thể nói là tăng lên rất nhiều. Đây chính là những nhân loại kia lục soát quan không có nghĩ tới chuyện. đến cùng bọn họ cũng chỉ là nhân loại mà thôi, làm sao cũng tưởng tượng không đến, cái này trên thế giới, thế mà lại xuất hiện giống như là Trương Lương dáng vẻ như vậy quái vật tới. Chỉ là bằng vào cùng với chính mình sức một mình mà thôi, là có thể đem chọn cái bốn khu gầu thực lực để thăng một mảng lớn. Ngươi cho rằng đây là thiên phương dạ đàm sao? Sự thực chứng minh rồi, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống, bất kể là nhân loại vẫn là gạo ổ, đều sẽ liều mạng. Cho nên, làm những nhân loại kia lục soát quan cho rằng đi tới bốn khu có thể giống như là lao ưng chóc con gà con một dạng thích dí bằng vào cùng với chính mình trong tay quỷ quẻ tới hành hạ đến chết gạo ổ thời điểm, mới có chợt phát hiện, con ngồi cùng hận tờ trong lúc đó, dường như cũng không phải như vậy ngang nhau. Cũng tỉ như nói trước mắt những thứ này gạo ổ, căn bản sẽ không có bọn họ trong tình báo yếu, bọn họ hung ác, hoàn toàn vượt ra khỏi người nhân loại này lục soát quan tưởng tượng. Quá sợ hãi phía dưới, người nhân loại này lục soát quan ở ạ gì mà kịch cụ dưới sự dẫn dắt, cũng tổ chức có lực phản kích, giữa song phương ngươi tới ta đi đánh được không kịch liệt, tử thương đều là hết sức thảm trọng. Mà đang ở tình huống như vậy phía dưới, Trương Lương cũng là an an ổn ổn ở nơi này trong quán cà phê. Quá cùng với chính mình tiêu giao thời gian. Trên thực tế, nơi này quán cà phê, cũng chính là vị này thần bí điếm trường mở, ở nơi này yên ổn trong vùng, tiến đến uống cà phê, lại phần lớn là gạo ồ. Ngẫu nhiên có mấy người loại tiến đến, có đôi khi cũng rất dễ dàng bị ở nơi này trong tiệm gạo ồ cho để mắt tới, bất quá một dạng cũng sẽ không phát sinh cái gì đại sự tình, cho nên Trương Lương mấy người cũng liền chẳng muốn đi để ý tới. So sánh với, dẫu mồ rẻn gì cũng là kể từ năm đó sự tình sau đó, tính cách trở nên ngày càng trầm ổn, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng là trở nên càng ngày càng ít, cũng chỉ có ở thôi cùng Trương Lương trước mặt, mới có thể toát ra năm đó một mặt. Đối với dẫu mồ rẻn gì biến hóa, Trương Lương cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, đây là những người khác không cách nào thay đổi, vì vậy, đối với dẫu mồ rẻn gì Trương Lương cũng chỉ có thể biểu thị một tiếng tiếc hận. Mà dẫu mồ rèn gì trong khoảng thời gian này tới liều mạng huấn luyện, cũng xem ở Trương Lương trong mắt, hắn ngẫu nhiên cùng dẫu mồ rèn gì huấn luyện, cũng có thể cảm giác được người sau cái kia thật nhanh tăng trưởng thực lực.